con cái nói chung giống ba hơn. Cậu nhìn con trai tớ là biết. Đường Tư Vũ cười nói, cách Trương.